Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569 tư bôn vị hôn thê. Giữa trưa thời điểm, Minh Ca ngồi kiều đô đốc xe, hai người cùng nhau trở về đô đốc phủ, cùng ngồi ở ghế sau. Kiều đô đốc mắt lé nhìn rất nhiều lần cái này mặc không lên tiếng nữ nhi, Minh Ta trải qua sự hắn. Phi thường rõ ràng, này nữ nhi chẳng lẽ bởi vì như vậy một kiện không đau không ngứa sự tình liền tính tình đại biến. Trước kia là chuyện gì đều kêu la, hiện giờ còn lại là chuyện gì đều trầm mặc. Kiều đô đốc tuy rằng cảm thấy Minh Ta như bây giờ cũng rất không tồi. Nhưng đáy lòng chung quy có điểm quái quái, cho nên hắn trầm mặc không vài lần lúc sau. Đối Minh Ca nói, nghe người ta nói ngươi hôm nay xạ kích học không tồi. Mới vừa khen một câu, hắn tiếp theo câu đó là, những người đó đều là bởi vì ngươi là ta Kiều đô đốc nữ nhi mới có thể khen ngươi. Ngươi nhưng đừng luyện điểm ra lông liền không biết trời cao đất dày cho rằng chính mình thật sự thiên hạ vô địch. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái nói cái gì cũng chưa nói, Kiều đô đốc chạm vào cái mềm cái đinh, càng thêm cảm thấy cả người khó chịu, dứt khoát không có việc gì tìm việc giống nhau đôi mắt trừng chiều Minh Ca kêu. Nhìn cái gì mà nhìn, có ngươi như vậy xem lão tử sao? Lão tử cũng là vì ngươi hảo, nhà người khác nhi tử đều là từng cái tất cả đều là lão tử đánh giặc nhi hảo hán một tay. Đến lão tử nơi này chỉ có một cái nữ nhi còn vẫn luôn không bớt lo. Không chỉ có thiếu tâm nhãn còn không thông suốt, Kiều đô đốc danh nghĩa nữ nhi không có 10 cái. Cũng có 8, chính là hắn thừa nhận chỉ có ký chủ cùng Kiều Minh Vân, Minh Ca sửa đúng hắn. Ngươi không ngừng ta một cái nữ nhi, ngươi có 10 mấy cái, đánh giám. Kiều đô đốc duỗi tay kéo kéo chính hắn trong cổ quần áo. Đem quần áo trên cùng lãnh khấu giải khai. Đừng cùng lão tử nói này đó có không. Ngươi liền nói ngươi rốt cuộc tưởng thế nào. Lão tử cùng ngươi nói. Ngươi đừng cùng lão tử ở chỗ này vòng cong trang. Lão tử không ăn ngươi này một bộ. Ngươi cùng Hoắc Viêm không thành thân phía trước. Đừng nghĩ cùng cái kia tiểu bạch kiểm gặp mặt. Minh Ca nghe hắn nói xong, lúc này mới ngữ khí bình tĩnh nói. Ai làm chủ hắn? Kiều đô đốc sửng sốt, mắt lé ngó Minh Ca. Kia tiểu bạch kiểm, chính ngươi không biết nhìn người, còn cảm thấy là có người làm chủ hắn. Cũng không nhìn xem cái loại này nhéo liền chết tiểu bạch kiểm. Trừ bỏ ngươi, ai nguyện ý đi đáp lời, không ai làm chủ hắn. Hắn sẽ không như vậy đại lá gan tới câu dẫn ta. Ngươi ở nơi nào? Ngươi làm người khảo vấn. Minh Ca lời này quá bình tĩnh. Nàng thần sắc càng là lạnh nhạt, không có phẫn nộ cũng không có sợ hãi. Nói loại này lời nói thời điểm, quả thực giống như là hắn ngày thường ra mệnh lệnh thuộc thời điểm ngữ khí thần sắc. Kiều đô đốc nhìn Minh Ca, trên mặt kinh ngạc chậm rãi rút đi, đáy lòng nghi ngờ thật mạnh dâng lên. Hắn nữ nhi là bởi vì chuyện này nháy mắt trưởng thành. Vẫn là như cũ tưởng biến đổi pháp tới tê mỏi hắn hào tiếp tục thoát đi đô đốc phủ. Bất quá lập tức hắn liền đem này đó ý niệm áp xuống. Mặc kệ cái này nữ nhi đáy lòng là tính thế nào. Cũng đừng nghĩ chạy ra đô đốc phủ. Là hắn nữ nhi, chính là đã chết, cũng vẫn là đi theo hắn họ. Loại sự tình này không cần ngươi quản. Ta chính mình rõ ràng. Cuối cùng hắn diễn ngược cười lạnh. Bị cái tiểu bạch kiểm lừa một chuyến, ngươi trong đầu thủy nhưng thật ra bị đảo hết, Minh Ca không nói gì. Kiều đô đốc sờ sờ cái mũi hừ lạnh một tiếng, nằm ở lưng ghế thượng híp mắt rất là cao lãnh tỏ vẻ không nghĩ lại phản ứng Minh Ca, xe vào đô đốc. Phủ, giữa trưa thời điểm người một nhà cùng nhau ăn cái cơm. Mấy cái gì quá từng cái trang điểm quang thải chiếu nhân. Đến cũng coi như là cơm gian một đạo phong cảnh, Kiều Minh Vân không biết từ nơi nào đến tới Minh Ca. Đi học đấu súng sự, Sau khi ăn xong lôi kéo Kiều Đô Đốc cánh tay làm nũng loạng choạng. Tỏ vẻ nàng cũng muốn học. Kiều Đô Đốc bị nàng lay động vài cái sau nhíu mày nói. Nữ hài tử học cái gì đấu súng. Làm ngươi nương cho ngươi nhiều mua vài món quần áo. Về sau chờ gả chồng là được. Ba ngươi hảo bất công. Vì cái gì đại tỷ tỷ có thể học ta không thể học. Ta cũng muốn học. Ta về sau học xong còn có thể giúp ba ba ngươi dẫn dắt quân đội đâu. Ba ba ngươi là đô đốc. Làm ta học cái đấu súng lại không phải cái gì việc khó. Ngươi yên tâm hảo. Ta về sau liền nghe ba ba nói. Tuyệt đối sẽ không cùng bên ngoài những cái đó không đứng đắn tiểu bạch kiểm chạy đâu. Kiều Minh. Vân này hờn dỗi nói mềm mềm mại mại. Nên kiều thời điểm kiều. Nên giận thời điểm giận. 14 tuổi nữ hài lớn lên non nớt lại mỹ lệ. Làm người một chút đều không cảm thấy nàng lời này có mặt khác ý khác. Kiều Đô Đốc ngó Minh Ca liếc. Mắt một cái. Sau đó đẩy ra Kiều Minh Vân nói. Ngày mai ta làm người giáo ngươi. Còn dùng làm phiền người khác sao? Ngồi ở một bên Lục Di Thái lo lắng nói. Có thể hay không vì Đô Đốc thêm phiền toái. Nếu không khiến cho nàng cùng đại tiểu thư cùng nhau học đi. Cũng không cần lại mặt khác thỉnh người. Hai tỷ muội ở bên nhau còn có thể có cái bạn. Minh Ca liếc xéo nàng một cái. Bởi vì Lục Di Thái cùng quản gia cùng nhau trưởng quản nội trạch sự vụ. Cho nên này một đôi mẹ con ở trong phủ địa vị có thể so Minh Ca cái này hữu danh vô thật đại tiểu. Thư muốn cường quá nhiều, cho nên không đợi Kiều Đô Đốc nói chuyện. Minh Ca lập tức nói, người cũng không nhìn xem Kiều Minh Vân cùng ta có thể so sánh sao. Còn tuổi nhỏ đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ một chút lễ nghĩa cũng không biết. Làm nàng cùng ta cùng nhau, là muốn cho nàng ném ta mặt sao? Minh Ca như vậy vừa nói, Kiều Đô Đốc lập tức liền sửa miệng. Minh Vân đích xác quá không hiểu quy củ. Lão Lục ngươi nếu là giáo không hảo nữ nhi khiến cho nàng đi quê quán đi làm trương bà giáo một. Đoạn thời gian, Kiều Đô Đốc kêu này đó gì qua nhóm đều không phải kêu các nàng nhũ danh, mà là kêu đứng hàng. Mặc kệ cưới nhiều ít cái gì quá, hắn đều là không hỏi tên trực tiếp ấn đứng hàng đi. Thật là không tình thú a không tình thú, về quê cùng xung quân biên cương không có gì khác nhau. Lục Di Thái vội vội nhu nhu nói, là ta sơ sót, ta đây liền thỉnh người hảo hảo dạy dỗ Minh Vân, bên ngoài công việc bận rộn, đô đốc chỉ lo vội bên ngoài sự. Trong nhà sự tình giao cho ta là được. Minh Ca cười lạnh một tiếng. Ngươi một cái di nương còn vọng tưởng trưởng quản đô đốc phủ sự vụ. Trách không được ngày thường ta ra cửa. Mọi người đều nghị luận đô đốc trong phủ không quy củ đâu. Quả nhiên là không quy củ. Minh Ca quay đầu khiêu khích nhìn chằm chằm Kiều Đô Đốc. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi trừ bỏ lấy thương đánh giặc có phải hay không khác đều sẽ không? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy thủ hạ liền cái trung tâm đáng tin cậy quản sự đều không có sao? Không có cũng có thể số tiền lớn thỉnh a. Nhà ai giống nhà ngươi giống nhau? Không cái nữ chủ nhân, gà cũng có thể nhảy lên chi đầu đương phượng hoàng. Trong nhà nửa điểm quy củ cũng không có. Ngươi những cái đó đồng liêu nhóm nói không chừng sau lưng còn trộm chê cười ngươi đâu, ký chủ. Thường ngày phàm là có cơ hội đều là dùng như vậy miệng lưỡi tới châm chọc Kiều Đô Đốc. Bất quá ký chủ thường xuyên chảo không được trọng điểm nói không đến mấu chốt vị trí a. Chỉ có thể cùng Kiều Đô Đốc lẫn nhau đại xảo một trận sinh một đốn tử hờn dỗi kết thúc, dựa theo. Ngày xưa lệ thường. Kiều Đô Đốc cũng sẽ lập tức thổi dâu trừng mắt chỉ vào Minh Ca đánh chửi, bất quá hôm nay hắn đại. Khái là bởi vì ở trên xe ăn Minh Ca mềm cái đinh duyên cớ. Lúc này nghẹt ở bên nhau bùng nổ trực tiếp đem bên tay chén trà ném hướng về phía Minh Ca chân bên. Như thế nào cùng lão tử nói chuyện đâu? Câm miệng, cả ngày không về nhà không cái bóng dáng. Chính mình không quy không củ còn nói lão tử. Ngoặc kép, hết chương.